Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 436, bá đạo. Ba canh, Sở Ly bỗng nhiên cất tiếng cười to. Đồng Kỳ Phi gầm thét một tiếng. Ngươi cười gì đó? Sở Ly cười to không thôi. Im miệng cho ta. Đồng Kỳ Phi giận tím mặt. Bí phủ bên cạnh không được lớn tiếng ồn ào. Nếu không giết chết bất luận tội. Sở Ly đột nhiên thu liễm tiếng cười. Giận tái mặt. Đồng Kỳ Phi, ngươi là ai? Ngươi, chấm ngoặc kép. Đồng Kỳ Phi sắc mặt một lần đỏ lên. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói cái gì? Sở Ly thản nhiên nói. Ta nói, Đồng Kỳ Phi ngươi thì tính là cái gì? Lớn mật, Đồng Kỳ Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Rút đao ra khỏi vỏ. Còn phản ngươi á? Sở Ly lộ ra nụ cười. Ngươi nếu dám động thủ, ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Xem ai có thể thay ngươi nói chuyện. Khẩu khí thật lớn. Đồng Kỳ Phi gắt gao nắm lấy chuôi dao. Lồi lên gân xanh. Mong muốn một đao đem Sở Ly chém thành hai nửa. Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi bất quá là bí vệ phủ tân nhân. Liền dám như vậy la lối om sòm. Ngươi dựa vào lấy ai thế? Dương Tông Văn nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở huynh đệ, quên đi, chớ chấp nhặt với hắn. Hắn liền là chỉ đùa một chút. Tiến nhanh phủ gặp thống lĩnh đi. Không vội, Sở Ly bày một lần tay. Nhìn xem Đồng Kỳ Phi. Tân nhân quy củ, ai đặt trước quy củ? Để hắn tới nói cho ta một chút. Ta làm sao không biết bí vệ phủ có như vậy quy củ? Ngươi tính là cái gì? Dựa vào cái gì bí vệ phủ quy của ngươi đều biết rõ? Đồng Kỳ Phi khẽ nói. Sở Ly nói. Tránh ra. Đồng Kỳ Phi che ở trước người hắn. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly bình tĩnh nói. Nhìn yêu bái. Ngươi lại cản đường của ta. Nếu là cố tình gây sự. Chớ trách ta hạ thủ vô tình. Phế bỏ ngươi. Đến lúc đó liền cùng thống lĩnh nói là chỉ đùa với ngươi. Không cẩn thận hạ thủ trọng. Được rồi, được rồi. Dương Tông Văn bước lên phía trước kéo lên Đồng Kỳ Phi. Hắn nhìn ra Đồng Kỳ Phi là xuống đài không được. Yêu cầu một bậc thang mới được. Sở Ly là bí vệ phủ tân nhân. Nhưng hắn phẩm cấp quá cao. Địa vị siêu nhiên. Bí vệ phủ lại lợi hại cũng không thể coi hắn làm tân nhân đợi. Đồng Kỳ Phi nghĩ khi dễ tân nhân. Nhìn lầm. Vị này Sở đại tổng quản quả nhiên danh bất hư truyền. Cường ngạnh bá đạo, không thèm nói đạo lý. Hắn dựa vào thân phận đủ ngăn chặn Đồng Kỳ Phi. Thật muốn thu thập Đồng Kỳ Phi. Cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Càng quan trọng hơn là, Sở Ly võ công mạnh mẽ. Đồng Kỳ Phi không phải là đối thủ. Tại bí vệ phủ, xem xét chức vị cao thấp. Hai coi quyền đầu lớn nhỏ. Sở Ly quan sát vài lần Đồng Kỳ Phi, lắc đầu, ngươi thật là xuẩn, ta muốn giết ngươi. Đồng Kỳ Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lách qua Dương Tông Văn phóng tới Sở Ly, đao quang như tấm lụa. Đồng Kỳ Phi tại Sở Ly ngoài một thước bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng vào sơn son đại môn, cửa son chấn động, lập tức đại môn mở rộng, phía trong tức khắc xông ra bốn tên trung niên nhân. Bọn hắn xem xét Đồng Kỳ Phi ngồi tại ngưỡng cửa thổ huyết. Biến sắc, liền muốn phóng tới Sở Ly. Sở Ly thu hồi nắm đấm. Quan sát bốn người này. Dương Tông Văn vội vàng kêu lên. Hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Đại gia đừng động thủ. Sở Ly cúi đầu nhìn xem Đồng Kỳ Phi. Lắc đầu nói. Ngươi dạng này còn nghĩ ra đầu. Não tử không được, võ công cũng không được. Không biết lượng sức. Đồng Kỳ Phi đỏ mặt lên, khóe miệng lại dâng lên huyết đến. Hắn vừa phẫn nộ lại thống khổ. Ngũ tạng lục phủ giống như có đao nhỏ tại cắt. Từng đao cắt. Đau đớn không chịu nổi. Mạnh hơn nhẫn nhịn mới không rên gì kêu thảm ra đây. Cái này họ Sở thái âm hiểm. Ngươi là ai? Một cái trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Sở Ly từ trong ngực móc ra yêu bài. Vứt cho hắn. Sở Ly, trung niên nam tử khẽ nói. Sở Ly ôm quyền, chính là Sở Mỗ, tốt cực kỳ, thật sự là tốt cực kỳ. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, vừa tiến đến liền ẩu đả Đồng Liêu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Ly nở nụ cười. Mấy vị huynh đài trốn ở đại môn bên trong, nghe được rõ ràng, nhìn hơn nửa ngày trò vui, cũng biết ai đúng ai sai, lại muốn đổi trắng thay đen, trả đũa, hẳn là này chính là cấm cung bí vệ truyền thống hay sao? Trung niên nam tử nhíu mày trầm giọng khẽ nói, có thể đi gặp thống lĩnh, bọn hắn thế nhưng là tu luyện qua nặc tức công pháp. Bình thường cao thủ, cho dù bọn họ đến tiếp cận cũng không biết phát hiện. Sở Ly có thể nghe được chính mình đám người ở sau cửa. Võ công viễn siêu tưởng tượng, đang muốn đi, Sở Ly cười híp mắt nói. Chư vị, xin cho nhường lối, ta muốn đi vào, đi theo ta đi, trung niên nam tử nói. Sở Ly ôm quyền, làm phiền, trung niên nam tử trầm giọng nói. Ta họ Chử, Chử Lương, hắn nói khoát khoát tay, đám người mở ra đại môn. Hắn mang lấy Sở Ly vào phủ, cũng đừng trách mọi người làm khó dễ ngươi. Chử Lương trầm mặt thuyết đạo, thật sự là các ngươi An Vương phủ làm được quá mức. Chúng ta huynh đệ vậy mà cứ thế mà bị các ngươi giết. Thực tế giận, Sở Ly gật đầu, đây là tự nhiên. Chử Lương lắc đầu thở dài, đây là một khoản hồ đồ chướng. Tôn nghĩa đức thực làm càn như vậy. Chử huynh không tin, Sở Ly bật cười. Chẳng lẽ Chử huynh không biết ngươi những này Đồng Liêu ra đến bên ngoài tính tình, mọi người là hơi kiêu ngạo, khó tránh khỏi. Chử Lương cau mày nói, nhưng chúng ta đối hoàng thượng thế nhưng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng. Sở Ly nói, đối hoàng thượng trung thành tuyệt đối, liền có thể tùy ý làm bậy. Chử Lương bất mãn chừng hắn, nhìn lại ngươi đối chúng ta bí vệ rất bất mãn a. Đối các ngươi cấm cung bí vệ hài lòng có mấy cái? Sở Ly bật cười, khắp thiên hạ sợ cũng chỉ có hoàng thượng, hơn nữa hoàng thượng cũng chưa chắc trọn vẹn hài lòng, nếu không cũng không biết dàn xếp ổn thỏa. Chử Lương âm trầm xuống mặt, Sở Ly, ngươi phải hiểu được, nơi này cũng không phải An Vương phủ. Sở Ly cười nói, ta chỉ biết là, nơi này vẫn là đại quý thiên hạ. Ngoặc kép, hừ. Tốt cực kỳ, gặp thống lĩnh ngươi còn dạng này, ta mới bội phục dũng khí của ngươi. Chử Lương cười lạnh một tiếng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thống lĩnh tính khí cũng không giống như ta tốt như vậy. Đa tạ Chử huynh nhắc nhở, Sở Ly nói, hừ, Chử Lương lười nhác lại cùng hắn nói chuyện, sải bước lưu tinh đi vào trong, đi thẳng đến phòng khách, đứng tại sảnh miệng cất giọng nói, thống lĩnh. Sở Ly đến, vào đi, phía trong truyền ra nhất đạo thanh âm bình thản. Chử Lương duỗi duỗi tay, ra hiệu Sở Ly đi vào. Sở Ly sớm theo đại viên kính trí bên trong thấy được trong sảnh tình hình. Hắn chậm rãi bước vào đại sảnh, ôm quyền hành lễ, gặp qua thống lĩnh, phó thống lĩnh, chính bắc ghế bành bên trong ngồi một cái khôi ngô lão giả. Tướng mạo nho nhã nhẹ nhàng, giống như một vị tư thục tiên sinh dạy học, rất khó tưởng tượng, sẽ là hắn trưởng quản lấy lệnh người nghe mà biến sắc cấm cung bí vệ. Dưới tay ngồi một cái trung niên nam tử, đen gương mặt giống như sắt đúc một loại, không lộ vẻ gì, hai mắt cũng rét cam cam, bị hắn nhìn một chút biết toàn thân không dễ chịu. Đây là phó thống lĩnh Hứa Hoàn Đức. Ha ha, Sở Ly, bí vệ thống lĩnh Phó Mộng Sơn cười híp mắt nói. Tiểu Sở ngươi bực này tuấn kiệt tiến ta bí vệ phủ, thật là ta bí vệ phủ chi đại hạnh. Thống lĩnh quá khen. Sở Ly ôm quyền, vừa tiến đến liền đánh người, đủ uy phong. Hứa Hoàn Đức sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, là nghĩ đến cái hạ mã uy cấp chúng ta xem một chút đi. Sở Ly ôm quyền, phó thống lĩnh, tại hạ không dám, không dám đều làm. Hứa Hoàn Đức hừ lạnh nói, ngươi cho rằng võ công cường liền có thể muốn làm gì thì làm. Đánh khắp bí vệ phủ hết thảy bí vệ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.